12CS, lớp trưởng và lớp 12D. Chương 42, căm ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Khôi nhếch môi vẻ mặt đắc ý trước sự hâm mộ của đám học sinh không thể sánh bằng anh. Trước khi thi anh đã biết trước mình đứng nhất khối 12 rồi. Nếu như có dịp thi cả trường đương nhiên Hải Khôi đây sẽ đứng nhất dễ dàng. Đối với Hải Khôi việc đứng nhất là chuyện thường ngày chẳng có gì đặc sắc mấy. Thầy hiệu phó ho vài tiếng miễn cưỡng nở nụ cười thân thiện để đọc tiếp tên người đứng vị trí top 2. Thầy ấy cất giọng, tiếp theo đứng ở vị trí thứ 2 của khối 12 chính là em Kim Ngưu lớp 12D. Số điểm 779 à, mời em lên sân khấu. Cái gì, lớp 12D sao? Đã vậy còn 779 thua mình một điểm. Tên quái vật nào vậy? Suy nghĩ của Hải Khôi. Bên dưới, các sao đẩy Kim Ngưu rời xa ma kết không thương tiếc. Ma kết bắt đầu bật chế độ hờn lên. Ngồi khoanh tay hướng mắt lên sân khấu. Trên đường đi lên sân khấu, Kim Ngưu dù khuôn mặt lạnh như băng không quan tâm đến chuyện đời nhưng vẫn để ý được cách mọi người nhìn mình. Các học sinh khác cứ xì xầm về việc có chuyện gian lận vì lớp 12D không thể đạt điểm số cao như vậy. Ngoài ra một số học sinh thay phiên nhau bàn chuyện dưới nón áo khuôn mặt như thế nào. Thật là thú vị khi tồn tại hai sự khác biệt trong gian phòng rộng lớn này. Kim Ngưu bước lên sân khấu đứng kế Hải Khôi ánh mặt khinh bỉ vô cùng. Hải Khôi thì thầm, ăn may thôi thằng gà. Thầy hiệu phó thể hiện rõ cặp mắt chứa đầy sự khó chịu do Ngưu ca đứng trên sân khấu. Nơi tuyên dương học sinh giỏi mà lại chứa chấp thằng gà mờ mới được con số cao đầu tiên. Đã thế còn mặc thêm cái áo khoác nóng nực nữa. Thầy nói, em có thể cỡ Iota A Sắc Xích Ma viết thường khoác ra được không? Tuyên dương mà mặc áo khoác kỳ lắm. Kim Ngưu nghe thấy liền chảy mồ hôi hột như suối. Chảy mồ hôi không phải do nóng mà là do cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ở gần cuối phòng kia kìa. Hoàn cảnh bắt buộc nên lần này không nghe lời chắc không sao đâu. Mong rằng ai đó ở dưới hiểu và bỏ qua cho. Ngưu cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài hiện rõ khuôn mặt điển trai. Cun ngầu mình đã che giấu. Và điều đặc biệt thân hình dưới lớp áo sơ mi trắng hiện lên. Muốn thoát khỏi chiếc áo sơ mi kia. Kim Ngưu quần áo khoác quanh eo rồi hỏi. Được chưa thầy hiệu phó? Giọng điệu khinh người ấy phát ra từ miệng Kim Ngưu càng khiến thầy hiệu phó trở nên điên đầu hơn. Ngay cả Hải Khôi đứng bên cạnh cũng muốn đấm vỡ mồm Kim Ngưu nhưng đang làm học sinh gương mẫu không nên đánh nhau ảnh hưởng tới danh dự. Bu, hổng phải là vì đánh không lại hả? Mặt khác ở phía dưới, những học sinh nữ liên tục la hét khen ngợi vẻ đẹp hơn Hải Khôi người ốm như cây tăm. Anh Kim Ngưu đẹp hơn tưởng tượng. Lời khen của học sinh lớp 10. Thân hình chuẩn quá đi. Cơ bắp có đủ. Lời khen của học sinh lớp 11. Anh ơi làm chồng em đi nè. Lời tỏ tình trắng trợn của học sinh lớp 11. Lấy em đi. Em nuôi. Lời của học sinh lớp 10. Muốn hôn lên môi Kim Ngưu ghê. Lời của học sinh lớp 12. Nghe nói anh có người yêu mà thôi kệ đi. Dành cũng được a hi hi. Lời của học sinh lớp 12. Và đằng sau những lời khen ngợi đó thì ngay phía cuối gian phòng có một con người như con sư tử sẵn sàng thoát khỏi cái lồng, cắn từng đứa một dám tỏ tình chậu có hoa. Vâng không ai khác là chị Ma Kết với cái lồng, Thiên Yết và Thiên Bình đang cố gắng giữ chặt Ma Kết. Đừng thắc mắc tại sao mấy anh nam không giúp. Nếu giúp là giờ này Kim Ngưu không đứng trên sân khấu mà đứng dưới này cùng xác người. Quay trở lại bên trên sân khấu. Trên đây yên bình hơn dưới kia nhiều. Tới phần ban giám hiệu nhà trường tặng quà cho hai em học sinh đạt số điểm cao trong top 50 lần này. Thầy hiệu phó chỉnh đốn trang phục sau đó nhận lấy từng phần thưởng từ cô giám thị rồi trao nó cho một người cực hài lòng. Một người cực không ưa. Đến đoạn trao phần thưởng cho Kim Ngưu thì thầy hiệu phó đặt một cách mạnh bạo lên tay Ngưu ca. Hên là anh khỏe không thôi nó rất chắc. Thầy hiệu phó còn nói nhỏ vừa đủ hai người nghe. Ăn hên thôi nhóc con à, ông nên cẩn thận cái chức của ông đi. Đáp trả lại lời của thầy hiệu phó. Kim Ngưu thốt ra một câu khiến cho thầy hiệu phó có cảm giác ớn lạnh và hơi hoang mang về người tên Kim Ngưu này. Mồ hôi lấm tấm trên trán thể hiện được sự lo lắng mà ông ta không ngờ tới. Xong phần trao giải thưởng, các học sinh trở về lớp. Lớp 12D, thầy Xà Phu cùng cô Trang đến lớp để chúc mừng và phát bài thi cho 12 sao nhà ta. Thầy và cô đều cảm động trước sự nỗ lực của Kim Ngưu và lời động viên cho 11 em khác. Không quên tặng phần thưởng nho nhỏ cho Thiên Yết vì cô cũng đứng trong top nhưng vị trí thứ 50 thôi. Hai thầy cô quyết định sau buổi học hôm nay tổ chức buổi ăn mừng bằng món pizza của tiệm mới mở bao ngon bao rẻ. Trong lúc phát bài thi để coi điểm số thì tại bàn Bạch Dương và Thiên Yết đang cố động viên nhau. Thiên Yết nằm dài trên bàn mặt không còn chút sức lực than. Hai, đã cố vậy mà chỉ đứng top 50, đứng cuối mới ghê. Chán thật sự, Sử Nữ nhìn thấy vẻ mặt chán nản đó khẽ cười rồi xoa má cô nói. Thôi, đừng vậy mà, ngồi dậy nè, lát anh tặng cho nụ hôn ngay môi luôn. Không, dù miệng nói không nhưng trong lòng lại rất su y gờ sứa y gờ. Cô liền ngồi dậy giả vờ lấy bình nước ra uống. Bạch Dương và Nhân Mã nhìn nhau rồi quay lên chứ không muốn coi phim tình cảnh xến như chữ xến kia. Dương với Mã đây cũng có thể làm được mà tại không thích thôi nghe không? Chuyển sang một chỗ gần ơi là gần. Chính xác là bàn của Ma Kết và Kim Ngưu. Ngưu ca đang trong tình trạng phải bỏ hết sự lạnh lùng chỉ để năn nỉ Ma Kết không giận mình do hồi nãy không nghe lời mà cờ Iota A Sắc Xích Ma viết thường khoác ra. Kết Nhi quay mặt sang bên Sử Nữ vô tình được coi phim ngôn tình miễn phí bên bền. Trong khi đó Kim Ngưu liên tục năn nỉ nhưng không thành. Anh nói, giờ không tha lỗi là chồng kêu vợ trước lớp luôn. Ma Kết quay sang lườm rồi bảo. Ngon thì kêu, tôi giận tới cuối năm sau. Kim Ngưu lay tay Ma Kết giả vờ khóc. Giọng không lạnh ngược lại còn rất dễ thương như đứa trẻ mới lên ba. Bới người ta vợ ăn hiếp chồng. Hu hu, cái gì? Ma Kết quay phát lại khi nghe cái giọng dễ thương khủng khiếp giờ thêm mặt nũng nịu đòi tha lỗi. Thế thì ai chịu nổi? Kiêu quá à, thôi tha được chưa? Cưng ghê luôn á, yêu vợ của anh dễ thương nhất. Từ nay không cờ Iota A Sắc Xích Ma viết thường khoác khi không có lệnh của em. Kim Ngưu hôn lên má Ma Kết nhanh như chớp khiến cho không ai kịp nhìn thấy. Kết Nhi sờ má liền lườm Ngưu ca nhưng anh đã biết cách chắn ánh mặt đó. Anh chỉ cần làm mặt nũng nịu là xong. GT, phòng hiệu phó, cách chương.